Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhau tạo nên hình dáng đặc biệt kỳ lạ, mang đậm sắc thái dân tộc. Quý Tiểu Noãn chuyên chú vào việc thưởng thức phong cảnh hữu tình của vùng đảo nhiệt đới này, một chút cũng không đem để ý đến Tống Cảnh Thâm. Không bao lâu bọn họ đến khách sạn 5 sao nổi tiếng. Lúc ở nhà, Tống Cảnh Thâm đã đặt trước một gian phòng dành cho Tuần Trăng Mật. Phòng của bọn họ nằm ở lầu 6, có thể nhìn ra bên ngoài mênh mông, màu biển xanh đẹp mắt trong vắt, hàng cọ chạy dọc hai bên từ khách sạn hướng cúc hiểu ra mặt biển, đón gió thổi từ biển phấp phới, mang theo từng trận mùi thơm thoang thoảng, khiến người khác muốn hít đến say sưa. Tựa người vào cửa sổ, Quý Tiểu Noãn nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh, thoáng quên đi sự việc đáng giận trên máy bay. Bỗng nhiên một đôi bàn tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy nàng. Có thích những gì em đang thấy trước mắt không? Tống Cảnh Thâm thấp giọng thì thào bên tai nàng, khuôn mặt hắn rút vào chiếc gáy mềm mại của nàng, dùng mũi hắn cùng đôi môi nóng bỏng không ngừng cọ sát, dày vò chiếc cổ ngọc mịn màng trắng nõn cùng với vành tai nhỏ nhắn của nàng. Động chạm của hắn khiến Quý Tiểu Noãn trôn chảy, nhưng khi nàng chợt nhớ tới cái việc khiến khắc giận dữ ở trên máy bay, thì nàng lại giãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng hắn. Buông ra, người là tên phong lưu háo sắc, còn dám chạm vào ta sao? Tống Cảnh Thâm chẳng những không buông ra, trái lại còn ôm cô chặt hơn. Em đang ăn giấm chua sao? Hắn cười ám muội. Thật ra em cứ yên tâm đi, trước mặt người khác có thể thu hút được anh chỉ có mỗi một mình em thôi. Những người phụ nữ khác anh còn thấy chướng mắt nữa. Những lời này càng khiến cho Quý Tiểu Noãn thêm tức giận. Anh bớt làm dáng lại đi, tôi mà ăn giấm chua ư? Nàng vội vàng cãi lại, chưa gì hai má đã đỏ ửng lên. Ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt đỏ hồng tuyệt mỹ của nàng, màu hồng lan rộng trên vành tai trắng mịn mê người, còn có sau gáy, làm hắn không kiềm chế được mà vùi đầu hôn miệt mài. Em rõ ràng là miệng nói một đằng, nghĩ một nẻo. Nếu không phải là ăn giấm chua, thì sao lại thành như vậy chứ? Hắn ghé sát vào tai nàng, giọng trầm thấp mà gợi cảm nói chậm rãi. Mỗi chữ mỗi câu mang theo hơi thở ấm áp thổi trên vành tai nhạy cảm của nàng, khiến nàng cảm thấy tê dại mà run nhẹ. Quý Tiểu Noãn cố gắng lấy lại tinh thần rồi lãnh đạm đáp. Bớt suy nghĩ viển vông đi, tôi giận là vì anh không tuân thủ theo giao hạn của chúng ta. Vậy sao? Anh thử thấy bản thân không hề có bất cứ hành động gây rối nào cả, chỉ là nói cười cười với người khác mà thôi, cũng không có vi phạm quy định của em mà. Hắn bình thản ung dung mà trả lời, nhưng hai tay lại không chịu an phận mà từ từ du mặt lên trên, chậm rãi chiếm lấy phần mềm mại của nàng mà vuốt ve mơn trớn. Cử động của hắn khiến toàn thân nàng run rẩy, lời nói của hắn cũng làm nàng không thể phản bác, nhưng mà nàng vẫn còn rất ấm ức. Thôi được rồi, vậy thì tôi muốn thêm vài điều khoản nữa. Không cho phép anh trêu đùa, liếc mắt hoặc ve vãn với phụ nữ khác. Hắn không nhịn được mà cười khanh khách, nhướng mày trêu chọc. Còn nói là không ăn dấm, giọng điệu của em y hệt như mấy bà vợ nhỏ đi đánh ghen đấy. Anh... Quý Tiểu Noãn thẹn quá hóa giận, nói không nên lời, bực mình không chịu được. Phút chốc giơ cao nắm tay, rồi xoay người đấm vào vòng ngực cứng rắn to lớn của hắn. Gả cho hắn đã đủ uất ức rồi, giờ còn phải vô duyên vô cớ chấp nhận làm trò tiêu khiển vui đùa cùng hắn. Nàng tức tối nói toạc ra. Tôi mới không thèm làm vợ của anh, tôi muốn ly hôn. Lời vừa nói ra, Tống Cảnh Thâm giận đến tái mặt, nhanh chóng bắt lấy mâm tay của nàng, rồi chéo hai tay nàng ra sau lưng, đôi mắt u tối, hắn lạnh lùng cất lời. Ai có thể dùng túng để em khóc lóc nghịch ngợm, chơi xấu, nhưng không cho phép em vô cớ gây rối. Sau này còn nghe em nhắc tới hai chữ ly hôn, coi chừng anh sẽ đánh vào mông em đấy. Quý Tiểu Noãn hậm hực mà trả lời. Và lại anh cũng không yêu tôi, mà tôi cũng không có yêu anh. Căn bản là chúng ta không hợp nhau. Loại hôn nhân như vậy, ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi. Trong lòng nàng lại cảm thấy một chút hoang mang, lo sợ. Chúng ta chỉ là vì Gia Gia mới kết hôn, miễn cưỡng sống với nhau chỉ khiến tôi và anh đau khổ thôi, không phải sao? Hơn nữa, còn phải coi nhìn hắn trò chuyện vui vẻ, liếc mắt đưa tình với. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net